Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, Kinh Nam Bốn Quận. Kinh Nam Bốn Quận, thân ở Tương Dương Lưu Bị rất là giật mình, không nghĩ Giang Hạ Lưu Kỳ lại có bực này dã tâm. Chính là Kinh Nam Bốn Quận, trên tay Gia Cát Lượng quạt lông ngỗng nhẹ nhàng lay động, thản nhiên, nói. Giang Hạ bên kia lộ ra tin tức, hiển nhiên là muốn thăm dò chúa công phản ứng. Vậy quân sư cảm thấy chúng ta nên như thế nào phản ứng? Kinh Nam Bốn Quận hoang vắng chi địa vậy, khiến Giang Hạ quân cầm đi cũng không có gì. Nếu là Giang Hạ chiếm cứ Kinh Nam Bốn Quận, địa bàn thế nhưng là không nhỏ, nhưng nhân khẩu cùng thực lực vẫn như cũ. Chúa công không nên quên, Kinh Nam Bốn Quận còn có 10 phần đột xuất Hán Di mâu thuẫn. Không, phải dễ giải quyết như vậy. Vậy được rồi, liền cho Giang Hạ phương diện thấu cái ngọn nguồn. Chúng, ta cùng chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió mã đáo thành công. Lúc rời thế dễ, trong lịch sử bình thường bị Lưu Bị xem như cây cỏ cứu mạng Kinh Nam Bốn Quận, dưới mắt lại là căn bản là không có để trong lòng. Lưu Kỳ rất nhanh tiếp vào Tương Dương phương diện tin tức truyền đến, chào hỏi sớm đã chờ đã lâu Lưu Bàn và Hoàng Trung, cười nói, thừa dịp phù hợp, vậy liền hảo hảo biểu hiện một phen đi. Kinh Nam Bốn Quận nhất định phải một trống xuống dưới. Sứ quân yên tâm, nào đó cùng Hán Thăng tướng quân đối với Kinh Nam Bốn Quận hết sức quen thuộc, nơi nào tình huống như thế nào chúng ta đều trong lòng hiểu rõ. Lưu Bàn mặt mũi tràn đầy vui mừng, tràn đầy tự tin nói, lấy Giang Hạ quân chúng ta tinh nhuệ, muốn nhẹ nhõm cầm xuống Kinh Nam Bốn Quận tương đương nhẹ nhõm. Hoàng Trung khẳng định gật đầu, hiển nhiên đối với lần này chiến sự cũng là vô cùng có lòng tin. Lưu Kỳ mỉm cười đưa ra yêu cầu, hai vị tướng quân khẳng định có một vị muốn làm xuất chinh chủ soái, đánh chiếm Kinh Nam Bốn Quận thành trì, thời điểm nhiều lắm khiến chúng ta mời chào cái nhóm này quân tướng xuất lực, Ngụy Diên và Hoắc Tuấn đám người đến ra mặt thời điểm. Lưu Bàn đầu tiên là sững sờ, sau đó trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói, sứ quân lời nói rất đúng, nào đó tất nhiên không gọi sứ quân thất vọng. A, đây là đã trong âm thầm thương lượng xong a. Lưu Kỳ cũng không có sinh khí, khoan thai cười nói, kia nào đó liền rửa mắt mà đợi, ngoặc kép chấm chấm, ngay tại Tây Dương nông thôn chỉnh huấn hương binh Ngụy Duyên, đột nhiên tiếp vào phủ thái thú điều lệnh, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ biết bao, phấn chấn, văn dài, chúc mừng, sĩ quan cộng tác trong lòng ao ước, nhưng cũng không có cái khác tâm tình tiêu cực. Thực lực Ngụy Diên cùng biểu hiện bày ở kia, sớm hơn được đến cấp trên coi trọng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ha ha, khách khí khách khí. Ngụy Diên không có che giấu vui sướng trong lòng, một bên thu thập hành lý một bên đề điểm nói, người cũng không cần lười biếng, ai biết lúc nào liền có thể đáp lên đầu coi trọng, yên tâm chính là, nào đó sẽ không để lỏng đối với hương binh thao luyện. Như thế rất tốt. Ngụy Duyên thu thập hành lý, mang theo mấy cái tâm phúc tiểu đệ vội vã chạy về phủ thái thú chỗ quận binh đại doanh đưa tin. Ngụy Văn Dài đến tiếp đãi hắn, chính là lần này chinh phạt Kinh Nam Bốn Quận chủ soái Lưu Bàn. Sau khi gặp mặt hắn hỏi thăm Ngụy Duyên ở nông thôn chỉnh huấn hương binh tình huống, Ngụy Duyên không dám thất lễ, giữ vững tinh thần không rõ chi tiết đem mình ở nông thôn chỉnh huấn hương binh tình huống một năm một mười nói rõ ràng, cuối cùng nhịn không được nói khổ, không dối gạt tướng quân, hương binh từng cái đều là hảo hán tử, tâm tư đơn thuần rất tốt loay hoay, chỉ là trên địa phương cường hào thường xuyên quấy nhiễu, cho hương binh chỉnh huấn chế tạo một chút phiền phức, hừ, sớm muộn muốn đám gia hỏa này đẹp mắt. Lưu Bàn gật đầu biểu thị tán thành, tiếp tục hỏi, Văn Dài, lần này điều ngươi trở về mục đích có hai, một là ngươi ở hương binh chỉnh huấn trong lúc đó biểu hiện xuất sắc, người bộ đội sở thuộc chỉnh huấn hương binh thực lực cùng biểu hiện. Còn, có các phương diện nhân tố đều cực kỳ sáng chói. Một phương diện khác, nào đó biết ngươi tu vi không tầm thường đã có. Nhất lưu chiến tướng tiêu chuẩn, vừa vặn lần này bản tướng quân được trinh phạt Kinh Nam bốn quận nhiệm vụ. Ngươi còn có lòng tin cùng đảm lượng đảm nhiệm tiên phong chức. Ngụy Duyên nghe vậy đại hỉ, không chút suy nghĩ trực tiếp tỏ thái độ. Tướng quân yên tâm, nào đó tất nhiên sẽ không gọi tướng quân thất vọng. Xuất trinh đại quân chức vụ tiên phong không phải tốt như vậy làm. Tối thiểu có đầy đủ cường hoành vũ lực làm ngọn nguồn. Điểm này Ngụy Duyên rất có lòng tin. Phóng nhãn thiên hạ chư hầu, có danh tiếng nhất lưu võ tướng, số lượng cũng liền nhiều như vậy. Liền hắn biết, Kinh Nam bốn quận tuyệt đối không có nhất lưu võ tướng tồn tại. Một phương diện khác, đại quân tiên phong rất dễ dàng thu hoạch chiến công, đây đối với Ngụy Duyên đến nói tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Mặc dù không rõ ràng hạ quân làm sao đột nhiên nhằm vào Kinh Nam bốn quận, có thể đây đối với Ngụy Duyên mà nói tuyệt đối là vừa ra mặt cơ hội thật tốt. Tốt, Văn Dài ngươi có lòng tin liền tốt. Lưu Bàn hài lòng gật đầu, dặn dò, nào đó cho ngươi 3000 tiên phong nhân mã, ngươi mau chóng cùng thủ hạ nhân mã quen thuộc, chờ đợi xuất trinh mệnh lệnh. Ngụy Duyên mặt mũi tràn đầy vui mừng tiếp lệnh, còn nói vài câu lời dễ nghe lúc này mới rời đi. Người này tính cách đối với Tiêu Quan Vũ, danh xưng nhỏ Quan Vũ, kia là gia nhập liên minh Lưu Bị trong quân, nhận Quan Vũ ảnh hưởng bố trí. Dưới mắt Ngụy Duyên, nhưng không có học Quan Vũ như vậy ngạo khí, đặc biệt là kinh lịch ở nông thôn chỉnh huấn hương binh một chuyện. Tâm, tính càng thêm trầm ổn lão luyện, càng không khả năng bắt chước Quan Vũ vị này người bên ngoài trong quân đại tướng. Lưu Bàn và Hoàng Trung đều không phải loại hạng người tâm cao khí ngạo kia, dẫn người ôn hòa thân thiết. Ngụy Duyên tự nhiên mà vậy chịu ảnh hưởng, lúc này trong lòng hắn thần tượng thế nhưng là một đao ngăn nước, Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng. Lại nói, trong giang hạ quân cũng không có nhiều như vậy cường giả, lấy thực lực của hắn rất dễ dàng liền có thể ra mặt, không cần đến lập nhân thiết đem mình cho vòng đi vào. Không chỉ có Ngụy Duyên bị điều trở về, còn có thực lực đồng dạng đạt đến cấp độ nhất lưu võ tướng Hoắc Tuấn, đồng dạng bị điều trở về xem như xuất trinh hạt giống tướng lĩnh bồi dưỡng. Cũng may giang hạ quân bởi vì làm ra cấp 4 hệ thống quân sự, thỉnh thoảng liền lôi ra quân đội thao luyện, náo ra động tĩnh đã để xung quanh bách tính cùng với khác chư hầu thám tử quen thuộc. Cho nên lần này, bao quát Ngụy Diên và Hoắc Tuấn chờ nhân tài ưu tú điều động, còn có quận binh các loại xuất trinh chuẩn bị, cũng không có gây nên ngoại giới đặc biệt chú ý, chỉ là coi là lại là hao người tốn của nội bộ huấn luyện. Kết quả, đợi đến Lưu Bàn tự mình dẫn 20000 quận quân tinh nhuệ, cùng điều động nông thôn 2 cấp dân binh 10000, danh xưng 50000 đại quân công hướng Kinh Nam lúc, còn gọi Giang Đông quân thần giật này mình, đại quân ngày đi 300 dặm, một đường chỗ qua quân khí cuồn cuộn, quân dung cường thịnh, Trường Sa quận trị Trường Sa thành thoáng qua, tức phá, căn bản là không có thể ngăn cản đại quân tiến lên bộ pháp. Trường Sa thái thú Hàn Huyền vốn còn muốn thận trọng một lần hiển lộ thực lực bản thân bán chạy cái giá tốt, kết quả làm tiên phong Ngụy Duyên không khiến a. Đây chính là hắn khó được đảm nhiệm tiên phong đại tướng cơ hội, căn bản cũng không khả năng bỏ qua chút nào lập công cơ hội. Hắn tự mình dẫn 3000 tiên phong đến nơi Trường Sa dưới thành mát, thấy thái thú Hàn Huyền không có đầu hàng dấu hiệu, lập tức mượn nhờ 3000 tiên phong nhân mã cuồn cuộn quân khí, đem thực lực lâm thời tăng lên tới tuyệt thế mãnh tướng hàng ngũ. Sau đó đột nhiên bay người lên thành lâu, Trường Sa thành nhưng không có đại tướng trấn thủ, bị Ngụy Duyên giết, tới thành lâu hậu quả có thể nghĩ. Thái thú Hàn Huyền còn đến không kịp làm ra phản ứng tiếp theo, liền bị Ngụy Duyên một đao cách xa nhau vài chục trượng chém giết. Hàn Huyền vừa chết, trên cổng thành quân coi giữ lập tức sụp đổ đầu hàng. Trường Sa thành tự nhiên rơi vào quân tiên phong trong khống chế. Về sau Lưu Bàn xuất lĩnh chủ lực chạy đến, nghe nói Hàn Huyền bị giết, cũng không nói cái gì. Tuy nói Lưu Cảnh Thăng thời kỳ hai người từng có hợp tác, nhưng tại Lưu Cảnh Thăng bệnh nặng thời điểm, Hàn Huyền thế nhưng là đứng ở Kinh Châu thế ra một bên, cộng đồng xuất thủ khiến Lưu Bàn giao ra binh quyền. Nếu là Hàn Huyền người không chết, Lưu Bàn có thể tha hắn một lần. Có thể đã người cũng đã chết rồi, kia còn có cái gì dễ nói. Không biết là có hay không Giang Hạ quân cầm xuống Trường Sa quá mức thuận lợi, hay là thật binh phong sắc bén. Về sau Lưu Bàn liên chiến Linh Lăng, chia binh Vũ Lăng cùng Quế Dương thời điểm, cũng không có tao ngộ bất kỳ trở ngại gì. Toàn bộ là nhẹ nhõm cầm xuống. Trong đó, Vũ Lăng thái thú Kim Soái, Quế Dương thái thú Triệu Phạm, còn có Linh Lăng thái thú Lưu Độ toàn bộ ngoan ngoãn đầu hàng. Lưu Bàn dựa theo Lưu Kỳ phân phó, đem ba vị này thái thú cùng với người nhà, ngay lập tức phái binh mang đến Giang Hạ an trí. Từ Lưu Kỳ cái khác, an bài chức quan phân công, về phần không tốn một tháng thời gian, toàn bộ cầm xuống Kinh Nam 4 quận, tạm thời áp dụng chính là quân quản hình thức. Mặc kệ bên ngoài đối với lần này Giang Hạ quân tấn mãnh động tác là cái gì cái nhìn, Lưu Kỳ cùng thủ hạ một đám tâm phúc văn võ lại là biết được. Sau đó đối với 4 quận quản lý mới là trọng yếu nhất, vạn vạn không qua loa được. Kinh Nam 4 quận núi cao rừng rậm, giao thông cực kỳ lạc hậu, người Hán số lượng không nhiều, di nhân lại là 100 vạn chi cự. Lưu Kỳ cũng không giống như Lưu Bị, đã cầm xuống Kinh Nam 4 quận, tự nhiên sẽ bắt đầu khai phát lợi dụng, không phải chỉ là để xem như mặt giấy chiếm lĩnh. Hậu thế Kinh Nam 4 quận khai phát hoàn toàn đều là khó được màu mỡ chi địa, đặc biệt là Quế Dương cùng Linh Lăng hai quận, thậm chí cùng Nam Hải ở giữa khoảng cách không xa. Một khi đả thông cùng Nam Hải ở giữa khoảng cách, toàn bộ Kinh Nam 4 quận phát triển đều sẽ không nhưng cùng ngày mà nói. Đương nhiên, dưới mắt trọng yếu nhất chính là ổn định Kinh Nam 4 quận trật tự, thực hành quân quản. Về sau Kinh Nam 4 quận tất cả nhận Giang Hạ quân trưởng khống thành trấn, cấp tốc khôi phục trật tự, chỉ là bầu không khí trang nghiêm một điểm thôi. Nhằm vào Kinh Nam 4 quận di nhân, Giang Hạ quân chọn lựa biện pháp là dựa theo dĩ vãng quen thuộc, không có gia tăng đối phương gánh vác, cũng không có cắt giảm đối phương thuế phú. Lưu Kỳ cảm thấy vẫn là duy trì nguyên trạng tốt, không cho nơi đó di nhân thừa cơ giày vò cơ hội. Tối thiểu quân quản chính phủ sẽ không chủ động tham gia đi vào. Cùng lúc đó, trừ thành trấn tin tức tương quan, 4 quận quân quản chính phủ trắng trợn thu thập Kinh Nam 4 quận di nhân cụ thể tin tức. Tỉ như, bọn họ chỗ sơn trại cùng nhân khẩu phân bố, còn có hay không đặc thù công kích cùng thủ đoạn phòng ngự, cùng một chút tương đối đặc thù sản vật, hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng. Tối thiểu, đột nhiên khống chế Kinh Nam 4 quận về sau, phụ trách duy trì 4 quận trật tự quân đội, cũng không có cùng cẩn thận từng ly từng tí gì nhân bộc phát kịch liệt xung đột. Thậm chí, bởi vì từ Giang Hạ liên tục không ngừng vận chuyển tới các loại vật tư, nhất là muối ăn loại vật tư, hấp dẫn không ít di nhân rời núi giao dịch. Bọn họ ở quân quản chính phủ cố ý thiết lập giao dịch điểm giao dịch, cũng không nhận được lừa gạt cùng bóc lột, chậm rãi thành lập được bước đầu tín nhiệm. Cũng không phải không có di nhân bộ lạc muốn không làm mà hưởng khai thác đánh cướp hình thức, thậm chí còn có địa phương bên trên cường hào thế lực tham dự trong đó. Kết quả tự nhiên là đụng cái đầu phá máu chảy, chết đi người liền không nói, còn sống tù binh toàn bộ đưa đi. Còn lại mấy quận tham dự cải tạo lao động, không có 10 năm 8 năm đừng nghĩ trở về. Như thế chấn nhiếp, mặc kệ là đối với di nhân vẫn là địa phương cường hào đều đã đầy đủ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.